chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 450, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích không chậm rãi lấy ra một cái mõ, vừa gõ vừa mắng, con mẹ nó, cả nhà ngươi cũng như thế. Đồ khốn, ngươi nữa, bẩm Phật tổ, đừng trách, bần tăng bị ép quá mà thốt ra lời ô uế. Đến lúc cuối đời rồi, phải mắng đủ, khụ khụ, hai Dracula đồng loạt giơ tay, sát khí tràn ngập, chết đi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai Dracula đều bị cắt đứt cánh tay. Wooden nhỏ giọt xuống mặt đất. Dracula gào thét, ai, là kẻ nào? Trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng, Lâm Khê bước ra đầy khí thế, Thích không vừa ho vừa làm nhạc nền. Đùng đoàng đoàng, phụt phụt, đùng đoàng đoàng đoàng đoàng, phụt. Âm nhạc vừa bi tráng vừa oai hùng, rất hợp với cảnh đại nhân vật xuất hiện. Lâm Khê đầy dấu chấm hỏi, suýt chút nữa bật cười. Đúng là đồ điên, Dracula cười lớn, tuyệt vời, trận chiến cuối cùng mà có nhạc nền như vậy. Ta thích lắm, Lâm Khê nhìn hắn với ánh mắt chán trường. Bệnh của ngươi ngày càng nặng, quên đi những trò quấy phá của Thích không? Lâm Khê hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Dracula. Dracula nhếch môi cười quỷ dị. Tới đúng lúc lắm, hãy chuẩn bị đón nhận sự rửa tội của tà ác. Hãy lại đây, chúng ta vốn là một thể. Những mảnh vỡ nghe được tiếng gọi của hắn, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Lâm Khê để hợp nhất lại. Lâm Khê đưa tay ôm lấy ngực, cả người khẽ run rẩy. Những mảnh vỡ ẩn sâu trong linh hồn không ngừng phát tán khí âm sát, muốn phá vỡ phong ấn mà cô đã tạo ra, tuyệt đối không thể để chúng thoát ra. Lâm Khê hít sâu một hơi, điều động linh khí áp chế những mảnh vỡ. Dracula bắt đầu vung tay múa chân, tiến hành tà thuật. Hãy đến đây, con của ta, đừng kháng cự, đừng bài xích, hãy thuận theo ý muốn của ngươi, tiến về phía trước. Cứ đi, mãi mãi đi tới, hãy đến, về với vòng tay của ta. Lâm Khê khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mỉa mai. Được, ta tới đây. Dracula kích động đến mức toàn thân run rẩy, tiếng cười điên dại vang vọng bầu trời. 3000 năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Ha ha ha, Lâm Khê bước lên, giáng một cú đờ, thẳng vào đầu hắn. 3000 năm trước ngươi đã nên chết đi. Đồ cổ lỗ sĩ, đầu Dracula méo mó, lõm sâu thành một hố. Hắn hét lên đầy khó tin. Ta là cổ trung, ngươi cũng vậy, cổ cái đầu ngươi ấy. Lâm Khê thẳng tay bóp lấy cổ hắn, siết chặt, ngươi chỉ là khí linh của một tà khí, vậy mà có thể sống đến bây giờ. Dracula trợn trừng mắt, ngươi. Ngươi đã khôi phục ký ức. 3000 năm trước, hắn là một chiếc cổ trung hoàn chỉnh, đang ôm giấc mộng xưng bá thiên hạ. Một con người xông vào lãnh địa của hắn, đánh nát bản thể của hắn thành những mảnh vỡ. Người đó chính là Linh Khê. Linh hồn của nàng khi ấy bị xé thành vô số mảnh vụn, nhưng lại chứa đựng sức mạnh thuần khiết nhất. Mặc dù nàng cũng thất bại, hắn vẫn phải dùng toàn lực kéo nàng vào luân hồi để chờ đợi cơ hội phục sinh lần nữa. Đúng như kế hoạch, những mảnh vỡ lần lượt trở về. Chỉ còn thiếu một mảnh cuối cùng. Dracula tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng kinh ngạc phát hiện mảnh vỡ đó đã dung hợp hoàn toàn với linh hồn Linh Khê. Lúc đó, hắn nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ, khiến Linh Khê bị mảnh vỡ chiếm lĩnh, trở thành nô lệ của hắn, và phải tận mắt chứng kiến thế giới này sụp đổ. 3000 năm trước nàng thắng thì sao? Hiện tại nàng vẫn thua, hơn nữa còn biến thành tội nhân của nhân loại. Dracula nhếch môi cười xảo quyệt. Ta nói cho ngươi một bí mật lớn, ngươi chính là mảnh vỡ cuối cùng. Bất ngờ không? Kinh ngạc không? Lâm Khê mặt không biểu cảm, bàn tay siết chặt hơn, giọng nói lạnh như băng. kiếp trước ta là quán chủ, kiếp này ta là bà chủ, ta chưa bao giờ là mảnh vỡ, ta chính là người sẽ tiêu diệt ngươi. Luồng linh khí sắc bén như gió lạnh quét qua, hai Dracula cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết. A hát hát hát, Dracula ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng, ánh mắt tràn đầy khó tin. Ngươi biết, ngươi đều biết hết. Lâm Khê liếc hắn một cái, không nói thêm, tung quyền giáng xuống. Dracula mở to mắt nhìn lên bầu trời, thân thể dần tan rã, cuối cùng hóa thành một vũng nước đen. Lâm Khê thả một lá bùa vàng xuống, lập tức ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi toàn bộ nước đen. Thích không ngừng ho ra máu, yếu ớt nói, khụ, hắn xê, hát, ế, tê rồi. Dễ dàng vậy sao? Sớm biết thế này ta đã không phải cứu thế giới. Ở trong chùa gõ mõ có phải thoải mái hơn không? Thích không giơ ngón tay thối lên trời. Mẹ kiếp, rác, bầu trời tối sầm lại. 7 ngôi sao xoay tròn với tốc độ chóng mặt, tạo thành một xoáy nước khổng lồ, như một hố đen muốn nuốt trọn mọi thứ. Ánh sáng lập lòe, một giọng nói khàn khàn vang lên. Loài người là không thể g, y, ế, xê được ta. Cả đế kinh đều nằm trong tay ta. Lâm Khê, ngươi cũng thế. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn trời, cười nhạt, giờ mới có cảm giác quyết chiến thật sự. Vừa nãy dễ dàng quá. Thích không run rẩy hai tay, tiếp tục mở nhạc nền. Đùng, đùng đùng đùng, bụp, khụ khụ, đùng đùng, khóe miệng Lâm Khê co giật. Thử mở thêm lần nữa xem, người sẽ xê, hát, ế, tê đấy. Thích không đầu óc choáng váng, bắt đầu nói linh tinh, đời người vui thì cứ tận hưởng, xê, hát, ế, tê sớm hay muộn gì cũng phải chết. Đầu có thể rơi, em mờ, váo, hô có thể chảy, nhạc không thể dừng, hiệu ứng không thể mất, ta là hòa thượng đẹp trai nhất thế gian, đùng đùng đùng. Lâm Khê nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, lặng lẽ rời xa gã hòa thượng điên. Trên bầu trời, 7 ngôi sao sáng rực, vô số luồng khí đen dày đặc bốc lên từ đế kinh, tràn vào trong một cơn xoáy lớn. Cơn xoáy từ từ chuyển động, dừng lại ngay trên đỉnh đầu Lâm Khê. Dòng khí đen cuồn cuộn như cột nước đổ xuống, những mảnh vỡ như sống dậy, líu xíu phát ra tiếng nói. Lâm Khê, ngươi cũng giống như chúng ta. Lâm Khê, đừng làm những việc vô ích nữa. Lâm Khê, ngươi cũng ghét thế giới này. Tại sao ngươi cứu thiên hạ lại rơi vào kết cục như thế? Những âm thanh ồn ào vang vọng trong đầu. Lâm Khê cắn chặt môi, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng. Cô nghe thấy một giọng nói vang lên từ sâu trong tâm hồn. Ngươi mệt rồi, không muốn chống cự nữa. Ngủ đi, con à, ngủ đi. Những mảnh vỡ tỏa ra luồng khí đầy mê hoặc, cố gắng kéo cô vào vực thẳm, thôi miên ý thức của cô. Lâm Khê siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào thịt, cơn đau âm ỉ lan khắp toàn thân. Khê Khê, Phó Kinh Nghiêu từ phía sau ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng tách từng ngón tay đang siết chặt của cô ra. Giọng nói trầm thấp lộ vẻ lo lắng. Khê Khê, anh đây. 4 chữ tựa như dòng suối nhỏ mát lành chảy vào tâm trí cô, quét sạch mọi bóng tối, đủ sức đánh thức cô. Lâm Khê bừng tỉnh như thoát khỏi giấc mộng dài, tựa hồ vừa trải qua 3.000 năm. Cô xoay người rúc vào vòng tay ấm áp, ý thức dần dần trở lại. Một lát sau, cô dụi nhẹ vào cằm anh, thì thầm, không sao đâu, đừng lo, những mảnh vỡ không cám dỗ được em. Cơn xoáy tụ lại thành đôi mắt máu, trong đáy mắt lóe lên vẻ ngỡ ngàng, sau đó là sự hân hoan. Chậc chậc chậc, các ngươi lại dám ở bên nhau. Theo cách nói của loài người, đây gọi là mối tình cấm kỵ. Lâm Khê ngẩng lên, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh. Chuyện của chúng ta không tới lượt ngươi xen vào. Thích không tò mò hỏi, khụ khụ, ngừng ho chút, ta tranh thủ hỏi một câu, rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Lâm Khê bực bội, liên quan gì tới ngươi? Thích không bị mắng mà không giận, ngược lại cười càng vui hơn. N, G, ự, C phập phồng. Lại ho ra một ngụm M, Á, U lớn. Hắn không sợ chết, giơ tay lên trời, như dồn hết chút sức lực cuối cùng. Khụ khụ, ngũ tạng của ta nát bấy. Sắp C, H, E, T đến nơi. Giây phút cuối đời, ta có một tâm nguyện vĩ đại. Mau nói cho ta, hãy nói cho gã hòa thượng C, H, E, T thảm này. Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Dracula phá lên cười lớn. Xem ngươi chảy nhiều M, Á, U như vậy, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Bọn họ là Cách Chương.